Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, cho điểm ngon ngọt. Thích Liễu Liễu hướng trên mặt hắn bôi ít thuốc. Sau đó nói, ta cảm thấy chuyện này có thể cùng Ô Lạt có quan hệ. Nói xác thực, ta hoài nghi người này là Ô Lạt lăn lộn tại triều ta trong gian tế. Hắn hướng về phía ngươi tới. Chẳng qua chỉ là không muốn ngươi thắng. Bởi vì ngươi tại trong giáo trường hào quang đều đem Tần Vương ép xuống. Trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ. Yến Đường ừ một tiếng. Không nói nhiều. Trước hắn cùng Lê Dung nói tới cũng không kém là cái ý này. Thích Liễu Liễu lại nói. Ta thậm chí hoài nghi. Cái này gian tế liền là muốn cho Tần Vương quẩy xuất. Trong phòng đốt huân lồng. Yến Đường đưa tay cởi ra nàng áo khoác ngoài. Tiện tay đặt ở bên hông. Nói một chút coi. Thích Liễu Liễu cũng không biết kể từ đâu. Tiêu Úy ở bên trong thổ khố chi chiến đại bại. Không riêng gì hy sinh hơn 10 vị văn thần võ tướng. Lại liền chính hắn đều bị Mạnh Ân cho bắt sống. Hắn nếu như không có chút ít bản lĩnh. Như thế hoàng đế làm sao sẽ tín nhiệm hắn. Để cho hắn quẩy xuất. Thì như thế nào để cho như thế nhiều tướng lãnh tâm phục. Nhưng chính là một cái gánh vác kháng địch chi trách đại tướng. Kết quả bị bại xưa nay chưa từng có. Điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Mà ngày nay chuyện này ít nhất nói rõ. Đại ân trong triều đình bộ ra gian tế. Nếu như cái này gian tế ngày đó liền giấu ở theo quân đi trại địch văn võ trong quan viên. Cái kia Tiêu Úy xa sút cũng không nghĩ là. Vậy mà mặc dù như thế. Mạnh Ân muốn đánh bại Tiêu Úy. Chết trận như thế nhiều lương tướng. Hơn nữa còn bắt sống hắn. Cái này cũng không phải một hai cái gian tế có thể làm được. Một cái thành công gian tế nếu muốn đạt tới thông đồng với nước ngoài mục đích. Đồng thời lại lòi đuôi. Như thế tất nhiên không thể khoảng cách hạch tâm quá gần. Hạch tâm người trong vòng đều là ngu sao. Đều không ngốc. Một khi quá gần, liền rất dễ dàng bại lộ. Cho nên, trừ đi có gian tế ở ngoài. Mạnh Ân cũng còn là đối với cuộc chiến tranh này có chừng đủ lòng tin. Hắn lòng tin này lại tự từ đâu tới đây? Coi như đại ân uy vọng rất cao tướng lãnh. Lại là hoàng đế tin được hoàng hôn. Tại Tần Vương có kháng uy thành công tiền lệ ở phía trước dưới tình huống. Một khi Ô Lạt gợi lên trượng lai. Hắn quẩy xuất xác suất cực cao. Hơn nữa nhìn trước mắt đi lên cũng quả thật như thế. Nếu Hạ Sở có thể tại Yên Kinh Thiên Cơ lâu bên trong nằm vùng cách thu thập tình báo. Như thế chẳng lẽ liền chưa từng nghĩ hướng trong triều đình xen vào người. Tại Hoàng đế đối với Bắc Địa thái độ từ trước đến giờ tươi sáng. Cùng với Đông Cung địa vị lại cực chi vững chắc dưới tình huống. Trong triều thần tử chưa chắc có tấm lòng kia nghĩ dám trực tiếp tư thông với địch. Bởi vì Ô Lạt nếu muốn công phá đại ân là tuyệt đối không thể. Nhiều nhất là vọt vào quan nội chiếm cứ mấy tòa thành trì. Dân số của bọn họ tổng số quá ít. Vô lực cùng toàn bộ đại ân đối kháng rốt cuộc. Cho nên, nếu như là trong triều thần tử trực tiếp tư thông với địch. Như thế chờ đợi hắn chắc chắn sẽ không là kết quả gì tốt. Hắn hợp ra tánh mạng cũng coi như là nắm ở hoàng đế cùng trong lòng ban tay thái tử. Nhưng gian tế nằm vùng tại Tần Vương phủ lại bất đồng. Hắn chẳng những có máy sẽ trực tiếp xúc được quân cơ trọng vụ. Có lẽ vốn sẵn có tả hữu đến Tần Vương quyết sách năng lực. Mấu chốt là, hắn thoát thân dễ dàng. Cặp mắt hoàng đế không có khả năng sẽ vòng qua Tần Vương mà trực tiếp rơi vào trên người hắn. Nhưng những thứ này đều là nàng kết hợp chuyện của kiếp trước làm ra suy đoán. Cũng không có sức thuyết phục. Nàng làm sao nói với hắn. Nàng cuối cùng liền nhún vai một cái. Chính là cảm giác đi. Dù sao khi đó bại dưới tay ngươi chính là Tần Vương. Nhưng là bọn họ lần này coi như ít nhất nói rõ. Có người không muốn để cho ngươi hàng đầu lú đầu. Mặc kệ là âm mưu gì. Ngươi cũng không thể để cho bọn họ vừa lòng đẹp ý có đúng hay không. Yến Đường không có lên tiếng. Thích Liễu Liễu cũng điểm đến thì ngưng. Triều chính quân vụ lên chuyện. Tóm lại là bọn họ so với nàng càng lành nghề. Nàng chỉ cần đem nàng nên làm xong. Nên chỉ điểm đi ra. Liền xong rồi. Nàng duy nhất mạnh hơn bọn họ cũng chính là bắt nguồn ở trong kiếp trước đoạn ký ức kia. Trừ cái đó ra nàng vẫn cần phải không ngừng học tập, không ngừng lĩnh ngộ, mới có thể trở nên so với kiếp trước mạnh hơn. Trước mắt hoàng đế đã suốt đêm triệu người thẩm tra, chắc hẳn Tần Vương phủ cùng người của binh bộ cũng sẽ không bị bỏ qua cho. Chính là nàng không tin bọn họ, cũng phải tin tưởng chính Yến Đường. Tại trước khi nàng tới, hắn hẳn là trong lòng đã tính toán qua một phen. Nàng mút lấy trà, chuẩn bị đi, Yến Đường lại bỗng nhiên nói, ta sẽ tranh thủ. Nàng nghiêng đầu nhìn tới, hắn nói, không phải là muốn ta mạnh hơn Tần Vương, còn muốn để cho ta xuất trinh quải xuất sao? Thích Liễu Liễu sóng mắt lóe lên, đúng a, Yến Đường nói, nếu như đánh Ô Lạt, ta đây liền tranh thủ quải xuất. Thích Liễu Liễu hơi chần chờ, bởi vì ta, hắn yên lặng một hồi, thành thật mà nói, chỉ có gần một nửa. Khác hơn phân nửa là hắn thân là triều đình võ tướng trách nhiệm. Thích Liễu Liễu cắt mà một tiếng, nhưng chuẩn bị đứng dậy thân thế bất giác lại ngồi trở xuống. Hơn nữa còn nhẹ nhàng nâng chén trà lên uống nửa cái. Yến Đường trong lòng cũng còn tựa như chảy rõ ràng tuyền. Tâm tình tốt thúc giục hắn muốn làm điểm cái gì. Hắn đứng dậy xuống đất, muốn đi hướng huân trong lồng thêm chút ít than củi. Không ngờ dùng sức quá mạnh, thân thể ngay sau đó cương ở nơi đó. Thế nào? Thích Liễu Liễu lại gần, quét hắn hai mắt lại nói, trên người của ngươi còn có thương tích, thương nhẹ mà thôi. Hắn đứng lên, giết chó sói thời điểm sau lưng bị đụng một cái. Thích Liễu Liễu trở về ngồi, cái kia cởi quần áo, ta giúp ngươi nhìn một chút. Hắn bắt được vạt áo nhìn lấy nàng, nàng nghiêm túc nói, bị thương được cho thuốc. Ngươi ngày mai còn phải đi bãi săn thú một ngày đây. Yến Đường đè xuống ngực, quay lại để cho ngụy thật lên. Thích Liễu Liễu hừ nhẹ. Hai nam nhân trần trụi trình gặp nhau. Yến Đường chừng qua tới, yên lặng một cái chớp mắt. Hắn bỗng nhiên liền đem tiêu pha rồi, rơi vào bên hông đem thắt lưng buông ra. Tiếp lấy đem áo khoác cũng giải. Tiếp theo đem quần áo trong buông ra. Đem dưới cổ một mảng nhỏ bắp thịt liền không có chút nào báo động mà lộ ra. Ngươi, đây là làm cái gì? Thích Liễu Liễu trợn mắt hốc mồm. Hơn nữa tao nhã mà sống lưng thẳng tắp. Dù sao nàng lại không phải thật để cho hắn cởi. Yến Đường chấn định mà trở lại kháng ngồi xuống. Hai mắt sâu sâu nhìn sang. Thương ở trên lưng, thuốc ở trên bàn. Quần áo ta đã cởi rồi. Đi lên thuốc đi. Thích Liễu Liễu hết ý kiến. Bất quá nàng nhưng là nhìn quen sóng gió. Nhìn một chút hắn bên lưng sau nàng liền thả ly. Đem thuốc cầm lên. Yến Đường toại đem bên trái quần áo trong cởi ra. Lộ ra vai trái cùng cánh tay trái. Thường xuyên tập võ nam nhân nửa người trên rắn chắc mà có lực. Bắp thịt đầy đặn căng đầy phải nhường người liên tưởng tới điều khác. Thích Liễu Liễu ánh mắt từ hắn bền chắc trước ngực tràn đầy qua. Đến hắn vai u thịt bắp có lực cánh tay. Lại rời đến hắn đường cong căng đầy cái kia một mảng nhỏ sau lưng. Nhìn một cái, bên trái bươm bướm cốt xuống quả nhiên có lớn cỡ bàn tay một khối bầm tím. Còn lề mề cái gì? Yến Đường ngồi xếp bằng, nhìn lấy dưới đất thân ảnh của hai người. Thích Liễu Liễu tỉnh hồn chuyển tới. Theo hắn sau lưng lại nhìn thấy hắn trước ngực. Dọc đường một đường phong quang vô hạn. Quả nhiên tuyệt sắc, vương gia có phó vóc người đẹp. Nàng bên bôi thuốc bên ngắm hắn. Yến Đường vẻ mặt bình thản. Vóc người tốt như vậy, người nhưng không cho đụng bậy. Đụng thì thế nào? Đụng liền phải phụ trách. Hắn tràn đầy tiếng nói. Thích Liễu Liễu thờ ơ không đếm xỉa tới nói. Ta đây cũng không thể giúp ngươi bạch tô a. Ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm ngon ngọt phải không? Thương địa phương cũng không phải là rất lợi hại. Dù sao cũng là mặc khôi giáp. Chỉ là vừa tốt thương tại nơi khớp xương. Không cần thiết xưng nói. Nên phải là có chút khó chịu đựng. Nàng gánh thuốc cẩn thận hướng thương thế hắn chỗ lau. Tận lực tay không đụng tới hắn da thịt. Mặc dù không thấy được hắn thật sẽ muốn nàng phụ trách. Nhưng là nàng nhưng là một cái có lý trí nữ tử. Là hoàn toàn có thể tại mỹ sắc trước mặt khống chế được chính mình. Yến Đường buông xuống mắt nhìn ăn nói lung tung nàng. Bỗng nhiên nghiêng đầu nghiêng người. Chậm rãi hướng nàng cái trán hôn xuống. Hắn mặt ngừng ở cách nàng một tấc chỗ. Phun ra khí tức tại lay động nàng trên trán Lưu Hải. Cái này ngon ngọt. Có thể không? Ngoặc kép. Cuối tháng rồi. Cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.